Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 99, bạo lực phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cận đám tứ quái làng âm thanh, Lý Thiên Ngọc tuy nhắc nhở đám Shikamaru về bẫy tơ nhện của Kidomaru nhưng nói là một chuyện còn phòng tránh lại là chuyện khác. Tơ của Kidomaru mỏng hơn cả sợi tóc hơn nữa còn trong suốt, cho dù có Byakugan của Neji cũng không hoàn toàn tránh hết được, vẫn bị hắn phát hiện. Lý Thiên Ngọc cũng không thể né hết. Hơn nữa sau vụ này cả đám đều có sự trưởng thành, cho nên hắn dù có cách cũng sẽ không dùng ra. Cả bọn nấp sau lùm cây tứ phía lặng im quan sát, thấy được bốn tên vẫn bình thản nghỉ ngơi, ở giữa là một cái thùng gỗ bị phong ấn bốn phía, Shikamaru đoán chừng Sasuke liền ở trong đó. Lý Thiên Ngọc cũng dò xét được cấp bậc của bốn tên này, đều rơi là địa cảnh nhị trọng LV 32, vậy cho nên trước đó đụng phải hai tên Junin trong đội của Shizun, khi kích hoạt ấn chú hắn nghĩ mấy tên này cũng phải tăng lên vài tiểu cảnh giới. Chắc mầm trong lòng có lẽ vẫn chưa bị phát hiện, Shikamaru giơ lên hai ngón tay chuẩn bị ra hiệu tấn công, bất ngờ thì bất thình lình. Vút, phập, một thanh kunai buộc theo một đám bùa nổ phóng lướt qua mặt Shikamaru cắm vào thân cây đằng sau, hắn cùng Neji nhanh chóng nhảy tới phía trước tránh né. Oanh, xoạt, tuy đã nhanh nhảy tránh đi nhưng sức ép từ vụ nổ cũng khiến hai người không giữ được thăng bằng, kéo lê trượt dài trên mặt đất. Khụ khụ, gì đây, đánh động rừng, cứ tưởng là rắn chui ra, ai dè chỉ là hai con sâu bọ. Taiwia vẫn cái miệng độc như vậy, lên tiếng khinh miệt nói. Zerobo nhanh chóng cúi người thủ thế đã vào tư thế chiến đấu, Shikamaru thấy vậy liền giơ hai tay chắn phía trước nói. Khoan đã, bọn tôi đến đây không phải để đánh, chỉ muốn thương lượng mà thôi. Shikamaru nói, hừm, vậy chứ cái này là cái gì? Kidomaru nói xong, ba trong sáu cánh tay vung lên liền kéo, ngồi trong bụi cây ba người Kiba, Naruto và Lý Thiên Ngọc không biết từ lúc nào chân đã vướng vào một sợi tơ, bị hắn dùng sức kéo ra khỏi bụi cây, Naruto hoàn toàn là chịu trận, Lý Thiên Ngọc cũng vận lên lôi thuộc tính chakra truyền vào chân cắt đứt tơ nhện, Kiba thì nhanh chóng rút từ trong bao nhẫn cụ ra một viên bom khói ném ra. Bùm, ha ha, dùng bom khói làm gì thế? Chúng mày chắc chắn không thoát được. Kidomaru chế giễu, đây là sợi tơ mỏng bền hơn cả dây, tao đã răng khắp xung quanh khu vực này rồi. Kidomaru nói tiếp, thì ra cái bẫy có hai loại dây đó, không phải bẫy hai lớp mà là bẫy ba lớp sao, tệ thật nhỉ. Neji không hiểu thấu nhếch miệng mặt đầy tiêu ý. Kidomaru thấy vậy liền nói. Tao sẽ cho bọn mày biết. Tê, cái gì? Cơ thể ta, hay lắm Shikamaru, ảnh chân tự thành công. Naruto nắm chặt tay vui sướng nói. Khi nãy Kiba ném ra bom khói cũng không phải vô ích mà cố tình che khuất tầm mắt của bốn tên kia để cho Shikamaru sử dụng ảnh chân tự. Trước đó, Lý Thiên Ngọc cung cấp thông tin cũng để cho Shikamaru có một lượng thông tin hữu ích, sau đó dựng lên kế hoạch tấn công, đồng thời hắn nói cho cả nhóm biết từ trước, hơn nữa không chỉ một mà còn tới mấy cái phương án dự phòng. Lý Thiên Ngọc cũng âm thầm khen ngợi, quả không hổ danh là IQ 200 thiên tài chiến thuật. Thực tế, Shikamaru không phải không phát hiện ra cái loại bẫy báo động bằng tơ nhện kia, hắn chính là đã sớm biết, cũng rất cẩn thận điều tra xung quanh, sau đó tương kế tựu kế, muốn cho địch nhân có cảm giác trưởng khống được tình hình trong lòng bàn tay mà thả lỏng, từ đó phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh là hắn đúng, Kidomaru quá tự tin vào cái loại bẫy của mình, tự tin vào thực lực của bản thân, điều quan trọng là thông tin về địch hắn không nắm được. Lúc này Shikamaru cười nhạt nói. Cảm ơn đã nằm gọn trong kế hoạch của ta. Tệ thật, tuy nhiên, tuy gặp tình cảnh bất lợi, nhưng Sa Công vẫn thản nhiên nói, đồng thời không biết từ lúc nào cái đầu phía sau tức tên U Công đã biến đâu mất, đồng thời hai cái Shuriken từ phía sau phóng tới Shikamaru. Shikamaru đưa tay lên che mặt, một trong hai cái Shuriken cắm vào tay hắn, bởi bị tấn công bất ngờ mà phân tâm cho nên thuật thức liền bị giải. Zerobo cũng đặt hai tay chạm đất nói, thổ độn thổ lao. Từ chỗ bàn tay tiếp xúc mặt đất bị xới tung hướng chạy tới phía năm người, sau đó nhanh chóng chồng chất dựng lên thành một nhà lao hình vòm bao trùm lấy cả nhóm. Chết tiệt, Shikamaru chửi nhỏ một tiếng, mỗi người đều tự động tìm kiếm đường thoát, bất quá hiển nhiên là vô ích, bốn phía xung quanh ngoại trừ đất đá vẫn chỉ có đất đá. Thả ta ra, bọn khốn kiếp, Naruto vừa đấm tường vừa lớn tiếng chửi. Tránh ra, Naruto, Kiba nói xong liền chập lại hai tay trước ngực, sau đó tứ chi áp xuống mặt đất lấy đà bật nhảy lên không. Thông nha, cả người xoay tròn như con vụ trên không, lao thẳng đụng tới vách tường. Rầm, đá vụn bay tứ tán, cả đám giơ tay che lại trước mặt khói bụi, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói. Vô ích thôi, đừng làm chuyện phí sức Kiba. Ứng lời của hắn, cái lỗ rất to nhanh chóng khép lại, Neji liền nói. Xem ra đây không phải bức tường bình thường. Nhìn một hồi, sau đó Neji quyết định từ hai bên con ngươi mạch máu gồ lên, con ngươi co lại. Byakugan, cái này, Neji sửng sốt, có chuyện gì vậy? Shikamaru liền hỏi, là chakra của chúng ta đang bị tên mập kia hút đi. Lý Thiên Ngọc đột nhiên mở miệng nói, một phần là do hắn biết trước diễn biến, một phần là đối với năng lượng trong cơ thể hắn cũng khá mẫn cảm, dù sao trước khi học tập hay sử dụng võ công, chính là nội lực chân khí, khi tu luyện đều cảm nhận được chúng lưu chuyển trong cơ thể, khi sang đến thế giới này, hệ thống tự động cải biến thành chakra, hắn đương nhiên vẫn cảm nhận được. Chuyện cả đám bị nhốt cũng bởi hắn lúc trước cung cấp thông tin không đủ khiến Shikamaru không nắm được năng lực của đối phương, mà càng bị nhốt lâu chakra của hắn cùng cả đám đều rơi vào bụng tên mập. Hắn cũng muốn đối phương biết chakra của hắn là không dễ xơi như vậy cho nên liền hướng Neji nói. Neji, cậu hãy sử dụng Byakugan tìm kiếm vị trí dày đặc chakra nhất của bức tường này, sau đó nói cho tôi. Shikamaru giật mình như nghĩ đến gì đó, bất quá hắn vẫn hỏi. Tengoku, cậu tìm chỗ chakra dày nhất làm gì? Không phải là nên tìm chỗ mỏng nhất sao? Yên tâm, chọc thủng bức tường đất này với tôi không là vấn đề, tìm nơi dày đặc nhất chính là nơi tên mập kia tiếp xúc với tường đất, tôi sẽ cho hắn một bất ngờ. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười tà nói. Neji nhanh tìm tới theo sau đó phóng tới một cây kunai đánh dấu tại một điểm rồi mới hướng hắn gật gật đầu. Lý Thiên Ngọc ra hiệu cả đám lùi ra phía sau, hắn cũng không dùng những thuật kiểu như Chidori Rasengan vì trong một không gian mà chakra chỉ bộc lộ ra ngoài liền bị hút đi nhanh chóng thì làm như thế vừa phí công mà còn làm béo cho tên mập kia, hắn cũng không dùng. Cách Sơn Đả Nghiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều số này với một bức tường quá dày như vậy hoàn toàn là không xuyên qua được cho nên hắn nắm tay nắm chặt bắt đầu tích tụ toàn bộ chakra vào nắm đấm, đơn giản là muốn sử dụng man lực ngạnh sinh đấm thủng. Hơn nữa cũng mở ra bát môn trận khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn khai. Không như mọi khi chỉ mở 4 cổng, lần này phá lệ mở thêm một cổng, sau đó hét lớn một tiếng đấm tới. Duỳnh, một tiếng động kinh thiên như hỏa tinh va địa cầu phát ra từ nắm tay hắn phong áp mang theo bụi đất đá vụn theo lỗ thủng phun trào ra ngoài. Giác, rồ, đại khái bức tường chỗ dày nhất khoảng hơn 1 mét bị nắm đấm của hắn công phá xuyên thủng, không chỉ vậy, Zirobo bên ngoài hai tay áp vào vách tường vừa thi triển thuật vừa truyền chakra tu bổ đang hí hửng vì ăn được một đám chakra liền bị mãnh liệt trùng kích đánh tới. Hai cánh tay đứt gãy, bàn tay đã phá toái chỉ còn thừa một đám thịt nát, xương cánh tay còn vì bởi lực trùng kích quá mạnh mà đâm xuyên qua bả vai, trông bộ dạng Zirobo lúc này mà đám người Shikamaru đều hút một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đấy là còn cách một lớp đất vừa dày vừa cứng còn bị đánh thành thế kia, thử nghĩ nhục thể bình thường mà bị ăn một đấm trực tiếp của Lý Thiên Ngọc xem. Lại nghĩ sâu thêm chút nữa, giả sử hắn vị trí đấm là đầu ngươi, như vậy liệu có giống quả dưa hấu nổ tung? Hay tệ hơn là bị đấm thành một đám huyết vụ? Zirobo lúc này đã quằn quại như con đỉa thả vô bát nước mắm, vừa lăn lộn vừa la hét thảm thiết. Lý Thiên Ngọc lạnh nhạt đi tới, bàn tay toát ra ánh sáng trắng, từng tiếng. Chi, chi, vang vọng, Naruto trông thấy liền. À, một tiếng, đây không phải thuật của thầy Kakashi và Sasuke sao? Lạnh lùng đâm xuống một cái đánh nát tim Zirobo, sau đó rút ra bàn tay dính đầy máu tươi khiến đám Shikamaru hơi e ngại một chút, tiếp tới lôi ra một cái khăn từ trong bao nhẫn cụ. Thực chất là từ trong sáng thần không gian lôi ra, không nhanh không chậm lau đi vết máu dính trên tay, đồng thời hắn cũng chú ý đến thông báo hệ thống phát tới đó là tiêu diệt Zirobo, tăng thêm cho hắn một chút kinh nghiệm và 20 triệu hối đoái điểm. Quay đầu nhìn đám Shikamaru hắn nói, Shikamaru, hiện tại đuổi theo hay nghỉ ngơi một chút rồi mới đuổi tới. Nghe hắn nói, Shikamaru đang thất thần mới bừng tỉnh từ đáp. Chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi một lát phục hồi chakra rồi lập tức đuổi theo, dù sao 3 tên còn lại còn chưa biết đồng bọn bị giết, có khả năng sẽ thả chậm tốc độ chờ hắn, chúng ta sau đó có thể sử dụng biến thân thuật cải trang tiếp cận thừa cơ hội mà ra tay. Ừ, vậy nghe cậu, dù sao cậu mới là đội trưởng của đội mà. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Shikamaru nghe vậy chỉ biết cười khổ, hắn tên đội trưởng này vì không cẩn thận mà suýt chút nữa đẩy cả đám rơi vào nguy hiểm, nếu không có Lý Thiên Ngọc ở đây, cho dù là Kiba cũng không chắc có thể phá vỡ bức tường kia, chức vị đội trưởng hẳn là chưa có làm xứng trước đấy. Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không biết Shikamaru nghĩ gì, mà kể cả hắn biết hắn cũng không trách hay cười nhạo gì Shikamaru vì dù sao hắn cũng là chiếm vị trí của Choji, nếu không phải hắn mà là Choji thì Shikamaru vẫn có thể giúp cả đám phá thủng được bức tường này, cho nên Lý Thiên Ngọc cảm thấy hắn cũng không có gì không ổn cả. Cách chương.